Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, phần 112. Sau khi kết hôn hàng ngày, người lớn lên xinh đẹp đều tráng niên tảo hô. 8 năm sau, thời gian thoảng qua, trong chớp mắt lại cùng đi qua 8 năm. Sáng sớm 7 giờ quá thập phần, Thẩm Kiều Ngôn mặc tốt quần áo đứng ở toàn thân kính trước sửa sang lại cổ áo. Miêu Diệu Diệu chọn điều thích hợp hắn cà vạt đi tới. Chưa bao giờ hôn phu thê chuyển vì chính thức phu thê sau làm những việc này Miêu Diệu Diệu cũng càng sở trường chút. Ca ca bệnh viện đi làm một tháng, cảm giác thế nào? Miêu Diệu Diệu cho hắn đánh cà vạt hỏi, cà vạt để đến hầu kết. Lạnh lùng mặt đất bàng theo tuổi tăng trưởng càng nhiều chút cương nghị. Mấy năm nay hắn học xong thu liễm chính mình bên ngoài thượng không kiên nhẫn cùng hờ hững. Học xong che giấu mũi nhọn tiêu hóa lệ khí. Chỉ là ngẫu nhiên cúi đầu nháy mắt, vẫn cứ có lạnh lùng, nhưng đây mới là Thẩm Kiều Ngôn, cùng giới tốt nghiệp đại bộ phận đều trở về thành phố Vân, mà bọn họ cuối cùng cũng ở thành phố Vân định cư. Dọn vào tân gia, có một cái cách âm thực tốt cầm phòng, giải mãn ánh mặt trời ban công, thoải mái sofa cùng ấm áp giường. Tựa như lúc ban đầu thiết tưởng, Thẩm Kiều Ngôn rũ mắt xem nàng. Cong cong mày liễu, rất lớn miêu đồng, mũi cốt hơi kiều, cằm nhọn nhọn, trên mặt rút đi trẻ con phí. Nhân dưỡng hảo, sẽ không quá mức gầy ốm, tràn đầy collagen, nhịn không được tưởng niết. Hắn nói, không cảm giác. Miêu Diệu Diệu chọc chọc Thẩm Kiều Ngôn ngực nói. Chẳng lẽ liền không có cái gì xinh đẹp tiểu hộ sĩ linh tinh sao? Nếu có tiểu hộ sĩ cùng ngươi mắt đi mày lại ca ca ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Kiều Ngôn trời sinh dài quá một chương thảo nữ hài thích bề ngoài. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn hắn ở trường học đều thuộc về thành tích hảo thanh danh đại nhân vật. Nhưng mỗi cái thích hắn nữ hài tử, không vượt qua tam câu nói, liền sẽ đối hắn phen biến anti. Trừ bỏ nàng ở ngoài, Miêu Diệu Diệu không có nguy cơ cảm. Nhưng vẫn là tưởng niệm lẩm bẩm hắn kia muốn xem là cái nào hộ sĩ. Thẩm Kiều Ngôn bắt lấy tay. Nàng chỉ, đồng dạng nhẫn cưới dán đến cùng nhau. Nếu tiểu hộ sĩ họ mầm danh Diệu Diệu, nếu là ta, ca ca sẽ như thế nào? Miêu Diệu Diệu muốn nghe hắn nửa đoạn sau lời nói, Thẩm Kiều Ngôn hệ thượng cổ tay khấu. Sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, cong lưng dán ở nàng bên tai. Dùng nghiêm trang ngữ khí, dường như đang nói cái gì thực nghiêm túc đại sự. Nói, rất có thể sẽ lột miêu hộ sĩ phục. Đem nàng cột vào phòng bệnh cưỡng gian, mỗi lần đều bị hắn phản liêu. Miêu Diệu Diệu náo loạn cái đỏ thẫm mặt nói. Thực đáng tiếc ta không phải tiểu hộ sĩ. Ca ca chạy nhanh khôi phục thành cấm dục hệ đi làm. Ở bệnh viện hảo hảo bảo trì ngươi cấm dục nhân thiết. Thẩm Kiều Ngôn cong hạ khóe miệng. Hảo, ở nàng trước mặt, hắn rất khó cấm dục. Lại hoặc là nói trước nay đều không có cấm thành công quá. Chỉ là đại phóng túng cùng tiểu phóng túng khác nhau, có rất nhiều người ta nói. Quen biết 20 năm, ở chung mười mấy năm, sẽ nị sẽ nhạt nhẽo, không có mới mẻ cảm cùng hứng thú. Ở những người khác trong mắt xem ra này có lẽ rất kỳ quái. Nhưng bọn hắn xác thật đối với đối phương chưa từng có quá chán ghét cảm giác. Mà là cảm tình tích lũy càng ngày càng thâm, Miêu Diệu Diệu đánh hảo cà vạt. Thẩm Kiều Ngôn vì nàng mang lên hoa tai. Đầu giường thượng hai chỉ búp bê vải oa có đôi có cặp treo. Toàn thân trong gương ảnh ngược ôm nhau thân ảnh. Ấm áp ánh nắng gãi đúng chỗ ngứa xuyên thấu qua cửa sổ pha lê. Trong phòng bày biện cùng năm đó hoàn toàn bất đồng. Nhưng tựa hồ lại cái gì đều không có biến quá. Sao Miêu Diệu Diệu cùng Dương Cầm giao tiếp? Tốt nghiệp sau liền thành Dương Cầm lão sư. Hiện tại ở thành phố Vân Nghệ Thuật trường học đảm nhiệm Dương Cầm giáo viên, nàng cơ hồ không có ra quá cổng trường, vòng đi vòng lại vẫn là ở trường học đảo quanh. Diệu Diệu tính cách có kiên nhẫn, dạy hơn một tháng, thuộc hạ học sinh không có thứ đầu, đều rất phục quản giáo. Buổi tối 8 giờ, trên đường lóng lánh mê muội loạn nghê hồng, không trung treo một vòng trăng non, một lát sau lại bị mây đen che đậy, mặt đất ẩm. Đây là muốn trời mưa điềm báo, thành phố Vân vào mùa này luôn là mưa dầm kéo dài. cấp cả tòa thành thị đều đắp lên một tầng mông lung mưa bụi đám sương, ánh trăng hồ kim tự chiêu bài. Cao cao treo, đêm nay bọn họ trường học liên hoan, Miêu Diệu Diệu thấy cửa hàng chiêu bài đột nhiên tưởng. Trước kia nơi này là gia tiểu thương thành. Vừa đến cuối tuần nàng liền thích ước Giang Mộ Tình cùng Thi Yêu Phàm tới dạo. Nàng dạo mệt mỏi sẽ kêu Thẩm Kiều Ngôn tới tái nàng về nhà. Ở về nhà trên đường mua một cây kẹo bông gòn ngồi ở xe đạp mặt sau ăn. Có đôi khi đường sẽ dính vào hắn trên quần áo. Rất khó tẩy rớt. Hắn ghét bỏ muốn mệnh. Miệng thượng sẽ huấn nàng. Nhưng lần sau nàng làm nũng. Vẫn là làm theo chuẩn nàng mua. Mấy năm nay nàng cùng Giang Mộ Tình các nàng cũng chưa chặt đứt liên. Hệ. Quan hệ duy trì như cũ. Đặc biệt là năm 1 năm 2 kia 2 năm. Giang Mộ Tình vì Truy Ninh Tinh Trạch. 3 ngày 2 đầu cho nàng gọi điện thoại, thỉnh giáo, câu dẫn, Liêu Hán, chờ kỹ xảo. Cuối cùng đánh tới Thẩm Kiều Ngôn tự mình cho nàng trả lời điện thoại. Nàng mới không dám đánh, nhưng hồi thành phố Vân tới nay nàng vẫn luôn ở vội. Phía trước ở Nam Thành cầu học, hôn lễ còn không có tới kịp xử lý. Trở lại thành phố Vân đầu tiên muốn bổ thượng hôn lễ. Vội vàng công tác, chuyển nhà, hôn lễ. Trước 2 ngày lớp trưởng còn ước nàng đi dạo phố, nàng cũng chưa thời gian tới gặp, các nàng sẽ không theo nàng so đo này đó. Nhưng hôm nào là nên đi ước các nàng, Miêu lão sư. Tưởng cái gì đâu, Trung Tiêu Thố vỗ vỗ nàng, Trung Tiêu Thố là bọn họ trường học vũ đạo lão sư. Trong nhà là y học thế gia, thân thích đều ở bệnh viện đi làm, ngày thường tính tình hoạt bát. So nàng tiểu thượng 2 tuổi, Miêu Diệu Diệu lấy lại tinh thần nói. Không có gì, vậy vào đi thôi, đi vào nhà ăn nội. Tầm mắt trở nên tối tăm lên. Trần nhà chính giữa trang một cái thật lớn ánh trăng hình đèn treo. Sẽ không quá mức phù hoa. Ngược lại thực sự có loại thân ở với Nguyệt không? Chỉnh thể quang cảm thiên màu lam. Ngay cả bộ đồ ăn đều là màu xanh biển sao trời hoa văn. Bầu không khí cảm thấy là không tồi. Chính là không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy nhà nàng Kiều Ngôn ca ca. Đối diện còn ngồi Cố Nham chiều nàng nâng xuống tay. Xem như chào hỏi, ngược lại cùng Thẩm Kiều Ngôn nói. Ta nói ngươi như thế nào một hồi thành phố Vân liền hảo tâm mời ta tới loại địa phương này ăn cơm. Đâu, hợp lại là ngươi Tiểu Thanh Mai tại đây liên hoan. Ngươi một khắc nhìn không thấy ngươi Tiểu Thanh Mai sẽ chết sao? Thẩm Kiều Ngôn môi động hạ, Cố Nham vội vàng nói, đình chỉ, ta biết ngươi muốn nói ta không có Thanh Mai, ta không hiểu, không? Thẩm Kiều Ngôn môi mỏng khẽ mở, ta tưởng nói, ngươi không có lão bà, ngươi không xứng lên tiếng, Cố Nham, ngoặc kép, Thanh Mai là chính mình lão bà thực điếu sao? Xem đem hắn cấp nghiêu, Miêu Diệu Diệu bên này là 7 người liên hoan. Trước tiên định chỗ ngồi vừa lúc ở Thẩm Kiều Ngôn Cố Nham kia bàn phía sau. Bọn họ trường học nữ nhiều nam thiếu. Nam lão sư một bàn tay số đến lại đây. Lần này liên hoan chỉ tới 1 vị. Còn muốn phụ trách lái xe. Đến là không có gì người đề nghị uống rượu. Đại học lúc ấy Miêu Diệu Diệu nghe Giang Mộ Tình nói tửu. Lượng là có thể luyện. Mỗi ngày buổi tối lôi kéo Thẩm Kiều Ngôn giáo nàng uống rượu. Thực đáng tiếc chính là. Có chút người thể chất trời sinh liền đối cồn không có phân giải năng lực. Không cụ bị uống rượu tư bản, nàng đến bây giờ đều là cái một ly đảo. Nói ra đi phải bị người chê cười đã lâu, Trung Tiêu Thố ra bệnh viện vừa lúc là Thẩm Kiều Ngôn nhậm. Trước bệnh viện, nàng liếc mắt một cái liền ngắm tới rồi Thẩm Kiều Ngôn. Vội vàng theo chân bọn họ nói. Các ngươi xem cái kia soái ca. Ta biểu tỷ tâm ngoại khoa mới tới Nam Đại Tiến Sĩ. 27 tuổi, mặt khác nữ lão sư nhìn qua đi. Nam nhân chiều cao đoan chính, không giấu chân dài ưu việt. Từ bọn họ góc độ này nhiều nhất nhìn đến một chương sườn mặt. Nhưng gần là cái sườn mặt, cũng phác họa ra tuấn mỹ hình dáng. Khí chất thanh lãnh, không khó tưởng tượng mặc vào áo blouse trắng phong thái, lệnh tuyệt đại đa số người tiếc nuối chính. Là... Tay trái ngón áp út thượng lóe ngân quang nhẫn, có vị nữ lão sư cướp thở dài nói. Thật đẹp tay, đáng tiếc mang lên nhẫn, Trung Tiêu Thố theo sát nói. Hắn lão bà là hắn Thanh Mai trúc mã mối tình đầu. hắn 22 tuổi liền lãnh chứng, mặt khác nữ lão sư vừa nghe đã kết hôn cũng chưa hứng thú. Nói, người lớn lên xinh đẹp đều tráng niên tảo hôn. Miêu lão sư không phải cũng là tuổi còn trẻ liền gả cho, đều không cho người chừa chút ảo tưởng. Ngọt ngào, ta rốt cuộc có rảnh phì ngày sau cày xong. Ti ti ti, các người không phải là bỏ hố đi, còn có người xem sao? Hôn sau thời gian tuyến là khoảng cách hiện tại rất nhiều năm sau. Thuộc về tương lai chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http, bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương. Hết chương.